Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 806, lựa chọn. Sajira hơi nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Angma, mặc dù một mực vẻ mặt như thường, thế nhưng đôi thiêu đốt tà năng ngọn lửa trong hai mắt. Rõ ràng cho thấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người biết cái này là chuyện không thể nào. Hắn yên tĩnh nói, vô số năm trước, Agrama phát giác bởi vì lý niệm không hợp mà cùng vạn thần điện quyết liệt thầy tốt bạn hiền. Sajira sa đọa cũng đang khuyên nói không có kết quả sau thà giao thủ. Sau trọng thương bại trốn, đem sự thật đủ số cho biết cho vạn thần điện các Titan. Các Titan khiếp sợ tại Sajira sa đọa. Tất cả nhân viên điều động, đến một cái tên là thế nào lan thế giới vùng lân cận. Cùng Sajira đối lập, có thể người sau nhưng xuất kỳ bất ý bỗng nhiên ra tay. Mới gần nắm trong tay tà năng đánh bại cũng tiêu diệt ngày xưa đồng đội cửa hình thể. Ở vốn là trong lịch sử, Iona ngươi vốn thuận lợi chạy trốn. Có thể bởi vì Angma xuất hiện, nhiễu động Sajira nhà thời gian tuyến. Lại đưa đến vạn thần điện tất cả Titan, toàn bộ lạc bại với cuộc chiến đấu kia bên trong. Hơn nữa linh hồn gặp phải Sajira nhốt, Sajira dĩ nhiên khát vọng ngày xưa các anh chị em có thể đồng ý mình. Cũng là mình hủy diệt bao la chỉ cảnh, đoạn tuyệt hư không thế lực hủ hóa căn nguyên cao nhất lý tưởng cống hiến lực lượng. Nhưng nếu như bọn họ không theo, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù là thông qua hủ hóa phương thức, đem dẫn là nô lệ của mình cũng ở đây không tiếc. Nhưng muốn từ trên căn bản khống chế mấy tên cao quý lại ý chí kiên định Titan. Lại nói dễ vậy sao? Tương ứng đổi thành công tác một mực kéo dài đến ngày hôm nay cũng không có lấy được đã thành công. Đối với Sajira mà nói, Titan linh hồn là tuyệt đối không thể thả đi. Hôm nay đã có một cái Angma. Nếu là lại hơn một đám ắt sẽ ở Angma dưới sự giúp đỡ khôi phục khỏe hẳn thực lực Titan. Ý tứ là trước hắn từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt thành mình hủy diệt bao la chỉ cảnh. Ý nguyện, Angma không gấp trước phản bác, mà là nói, người cũng nhanh thuận lợi hủ hóa Agrama, đúng không? Sajira thẳng thắn gật đầu một cái, quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngươi. Phương xa. Một chiếc thánh quang quân đoàn hàng không mẫu hạm cấp tinh hạm đã mắc xong. Đếm hơn 100 triệu hạt tròn cái neo điểm thần thánh thủy tinh có hình cái vòng gạt ra. Xây cất một đảo dáng vóc to cửa truyền tống. Một hồi sáng chói ánh sáng rực rỡ sau này. Không gian bức tường ngăn cản bị vô tình xé nát. Một viên đường kính ước là Azeroth 10%. Và mặt trăng, bạch nữ sĩ. Vậy lớn nhỏ vệ tinh bị mấy chục chiếc tinh hạm dùng không thể nhận ra sức. Hốt chùm ánh sáng dẫn dắt chậm rãi rời ra cửa truyền tống. Xuất hiện ở ban dẫn đường ư ngươi phòng tuyến lên. Viên này vệ tinh mặt đất tràn đầy phòng ngự căn cứ và sản xuất phương tiện. Sâu trong lòng đất nhiên liệu nồng cốt. Thậm chí có thể so với một miệng Sanuel năng lượng. Gần đất trên quỹ đạo có tất cả lớn nhỏ mười mấy quỹ đạo phòng ngự sàn vận hành. Phía trên đầy vải thiên cơ vũ khí phòng ngự. Thật là võ trang đến răng. Viên này phòng ngự vệ tinh. Đem thay thế ở trước kia trong chiến đấu hư hại viên kia. Ở nơi này đoạn ban dẫn đường ư ngươi phòng tuyến lên đưa đến phòng ngự đầu mối then chốt tác dụng. Đó là đương nhiên. Ta nhưng mà cái tùy ý xem thời gian sợi người đàn ông. Angma cười nói. Sajira dùng trêu chọc giọng nói. Nếu như muốn cứu Agrama. Vậy ngươi được mau sớm. Theo trước mắt độ tiến triển. Tối đa bất quá mấy năm. Hắn liền sẽ lâm vào là ta nô lệ. Angma vốn có thể lắc đầu than thở. Nói lên một câu. Đây chính là ngươi ngày xưa đồng đội. Coi ngươi là thầy tốt, bạn hiền huynh đệ tốt. Ngươi làm sao có thể không có chút nào áy náy đem hủ hóa. Nhưng hắn cũng không có. Bởi vì đây chính là Sajira. nhận định vũ trụ đã không có thuốc chữa sau này, liền từ bỏ tất cả bị mình coi là gánh nặng cảm tình. Ta sẽ không, Kiruk, Agrama, người sẽ tự mình cầm bọn họ thả ra. Tất cả Titan, Angma nói, tựa hồ là cảm thấy được hắn nghiêm túc. Sazira vậy nghiêm túc, kiên nhẫn giải thích, ta không có bất kỳ lý do gì thích thả bọn họ. Ta ngươi hai người, ngươi Thánh Quang quân đoàn cùng ta quân đoàn Legion, đủ để chống cự hư không thế lực lần này xâm lược. Ta thì tại sao phóng thích một đám ở nơi này sau khi kết thúc, ắt sẽ lại một lần nữa đứng ở ta phía. Đối lập kẻ địch đây, Angma cùng Sazira, đúng là như thế cái quan hệ. Hai người lý niệm không cùng, nhưng lại có cùng chung địch nhân. Hết lần này tới lần khác địch nhân thực lực hoàn vừa vặn tương đương với hắn hai người chúng ta đạt tới mỗi người dưới quyền thế lực tổng cộng. Cái này thì tạo thành một loại hết sức khó xử tình trạng. Hai người rõ ràng vốn là sống chết cừu địch, có thể nhưng vô luận như thế nào cũng không thể gửi đối phương vào chỗ chết. Bởi vì vô luận ít đi cái nào, còn dư lại một cái, đều không cách nào chỉ dựa vào sức một mình chống lại toàn bộ hư không thế lực. Cho nên cho dù là ở hư không thế lực thế công chậm lại tương đối thời kỳ hòa bình, Angma cùng Sazira tranh đấu cũng đều duy trì ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Càng nhiều hơn là kềm chế đối phương, cũng hướng thế lực của đối phương bên trong nằm vùng gián điệp, lấy mưu cầu dài xa hơn lợi ích. Có lý do, hơn nữa lý do này rất đầy đủ. Angma yên tĩnh đáp, Trung Yên Chi khác sẽ tới. Sazira hơi lộ vẻ xúc động, cùng Angma yêu nhau tương giết trong quá trình, hắn nhưng mà không chỉ một lần nghe nói qua cái này từ đáng sợ hối. Đó là hư không thế lực đối với bao la chỉ cảnh trung cực xâm lược, cơ hồ không người có thể ngăn. Chứng cớ đâu? Ngươi phải hướng ta chứng minh, ngươi không phải đang gạt ta. Sazira không mang theo chút nào cảm tình nói, nghe tựa hồ có như vậy một chút. Nếu như chuyện này là thật, vậy hắn liền sẽ không chút do dự phóng thích tất cả Titan ý nghĩa. Ta không cầm ra chứng cớ, chí ít không cầm ra có thể để cho ngươi hài lòng chứng cớ. Cái này là ta bởi vì thời gian dài thấm nhuần thời gian chi đạo mà sinh ra dự cảm. Nếu là lấy lẽ thường suy đoán, ta cũng sẽ cho rằng dự cảm kia chỉ là một loại giả tưởng. Bởi vì dưới mắt đủ loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, lần này xâm lược mặc dù quy mô cực lớn, nhưng cũng không so với quá khứ 1,3 triệu năm bên trong. Vậy mấy lần làm ngươi ta tâm lực quá mệt mỏi xâm lược đáng sợ nhiều ít. Angma giải thích, hắn dừng một chút, phương xa, viên kia mới truyền đưa tới đầu mối then chốt vệ tinh. Đã ở sức hút cái neo điểm dưới tác dụng, ở nơi này phiến vũ trụ trong không gian đạt tới thăng bằng. Đang có số lượng cao quân bị vật liệu, theo tản ra chói mắt huy hoàng thánh khiết cửa truyền tống bên trong vận chuyển ra. Đến vệ tinh mặt đất, nhưng ta tin tưởng lần này dự cảm, ta cũng khẩn cầu ngươi, tin tưởng ta. Angma quay đầu ngưng mắt nhìn Sazira cặp mắt, nghiêm túc nói. Sazira rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, ngươi không phải từ Azeroth, cầm cái đó tên là Salatat trước thượng cổ thần mang tới chưa? Ngươi từng nói, hắn có đủ để sánh vai ta ngươi lực lượng cường đại. Chẳng lẽ có chúng ta ba người ở đây, đều không cách nào chống lại cái này cái gọi là Trung Yên Chi khác sao? Angma lắc đầu một cái, sợ rằng không thể, như nếu chúng ta không có hành động, vũ trụ vạn vật đều đưa ở Trung Yên Chi khác gặp phải hủ hóa. Đến lúc đó vạn vật không tích chữ, bất luận là ta cứu, vẫn là ngươi hủy diệt, ta hai người chúng ta tín niệm còn có ý nghĩa gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vo-noi-tsuong-y-noi-yan-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.